Tam Vương gia đương định nói, một binh lính bỗng chạy tới, khẽ bẩm báo chuyện gì đó với Tam Vương gia. Tam Vương gia lập tức đứng lên, chẳng nói chẳng rằng đã rời đi theo binh lính kia. Lưu phó tướng thấy Tam Vương gia đi rồi cười khẩy, ta ghét nhất quân Hung Nô, mà ngươi lại chính là gian tế Hung Nô. Hắn nói xong liền giơ roi lên, Thất Thất chừng mắt nhìn, này, Vương gia còn chưa lên tiếng, ngài dám dùng hình phạt riêng sao? Vương gia sẽ chẳng để ý đến việc ta đánh một tên gian tế Hung Nô đâu. Nếu ngài dám đánh tôi sẽ không bỏ tha cho ngài đâu. Chết đến nơi rồi còn đòi uy hiếp ta. Lưu phó tướng giơ roi lên, Đường Định quất xuống, một binh lính vội vã chạy tới. Vương gia có lệnh, cởi trói cho Uy Thất Thất, đưa về đại bản doanh của vương gia. Lưu phó tướng quăng cây roi đi, túm lấy cổ áo binh lính. Người không nghe lầm chứ? Là chính miệng vương gia nói. Chuyện gì vậy nhỉ? Lưu phó tướng sai người cởi trói cho Thất Thất, dẫn cô đến đại bản doanh của vương gia. Trong đại bản doanh, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đã sớm ngồi chờ ở đó, trông thấy Thất Thất bị lôi vào, bỗng lộ vẻ áy náy, dìu hắn đến chỗ đống chăn đệm dưới đất, cầm ít thuốc chữa thương qua đây. Vương gia! Lưu phó tướng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lưu Trọng Thiên, lập tức ngậm miệng, bực bội thả Thất Thất xuống chỗ nằm nghỉ, dẫn binh lính lôi ra ngoài. Một lát sau, binh lính mang thuốc chữa thương đến, Tam Vương gia ra lệnh cho binh lính kia bôi ít thuốc lên vết thương cho Uy Thất Thất. Thất Thất nghe thế cố nhịn đau đứng bật dậy, tôi tự làm được, đưa thuốc kia cho tôi. Dứt lời bước đến chỗ binh sĩ kia giật lấy thuốc, nhìn Tam Vương gia với vẻ kỳ lạ, chẳng rõ chẳng ta lại phát bệnh thần kinh gì nữa. Cô quay về chỗ nằm của mình. Binh lính kia vừa lui xuống, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên liền qua đó, người không cảm thấy lạ ư? Vì sao đột nhiên thả người ra? Phải, rất kỳ lạ, có điều lười hỏi thôi. Đã bắt được gian tế thực sự rồi, và tìm được cả bản đồ hành quân nữa. Chàng ngồi xuống trước mặt Thất Thất. Vì sao ngươi lại bịa chuyện nói ngươi đã lấy bản đồ hành quân? Không nói như thế, ngài sẽ sai người cầm quân trượng đánh tôi, lẽ nào để mặc cho bọn họ đánh nát mông tôi sao? Lưu Trọng Thiên đột nhiên phá lên cười, dọa Thất Thất nhảy dựng lên, không biết chàng ta lại định hành hạ cô như kiểu gì đây? Qua đây, ta xem, vết thương có nặng không? Nói xong liền vươn tay ra, tránh ra. Quý Thất Thất hất tay chàng ra, hốt hoảng né tránh. Người không để binh lính bôi thuốc cho ngươi, nhất định là muốn bổn vương đích thân chăm sóc ngươi chứ gì? Lưu Trọng Thiên ta thưởng phạt phân minh, lần này đã trách oan ngươi nên làm thế. Dứt lời chàng đoạt lấy thuốc chữa thương trong tay Thất Thất rồi ôm lấy Thất Thất. Ngươi chính là người đầu tiên được bổn vương bôi thuốc cho đấy. Khoan, Tam Vương gia đừng làm bừa. Thất Thất cố đẩy Tam Vương gia ra, nghĩ đến cảnh chàng sẽ làm thật, nhất thời cực kỳ xấu hổ phẫn nộ. Đường đường là Uy Thất Thất lại bị người ta vô lễ thế sao? Chương 13. Tam Vương gia anh dũng tiện chiến. Uy Thất Thất chẳng nể nang gì, ngay cả Vương gia cũng sẽ đánh. Một quả đấm lao thẳng về phía mũi Vương gia, chuyện này đã chọc giận Tam Vương gia. Chàng dễ như trở bàn tay đã bắt được nắm đấm của Thất Thất, ra sức kéo, Thất Thất thu người về không được, liền nhào vào lòng Tam Vương gia. Tam Vương gia cảm giác cơ thể Thất Thất mềm mại khác thường, giống như đang ôm nữ nhân vậy, trong lòng thoáng rung động, có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã tràn đầy bực bội. Chàng đẩy Thất Thất ra, ném thuốc chữa thương cho cô, nhanh bình phục chút, không lâu nữa sẽ xuất chinh. Thất Thất cầm lấy thuốc chữa thương, cua cua nắm đấm về phía Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, rồi nghĩ bụng, tốt hơn hết nên hạ xuống, tôi muốn rời khỏi đây. Đây là doanh trại, đâu phải trò đùa, nói đến là đến, nói đi là đi. Nhưng mà, tôi không phải là binh lính. Thất Thất trợn đôi mắt đẹp lên, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên né tránh ánh mắt của cô, lặng lẽ trở lại trước thư án cười khẩy. Người định ra ngoài rồi làm mồi cho sói sao? Một câu nói này của Lưu Trọng Thiên đã khiến Uy Thất Thất á khẩu. Đúng thế, nơi đây đã không còn là thế giới của Uy Thất Thất. Sau khi ra ngoài, có thể sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, cũng khó lòng bảo đảm tính mạng. Không biết cuộc sống kiểu này đến khi nào mới chấm dứt đây. Thật hy vọng, đó chỉ là một chuyến du lịch đường dài. Uy Thất Thất gắng gượng sức thuốc trị thương lên mông, sau đó nằm sấp xuống suy tư. Nhất định phải có cách gì đó để cô vượt thời không một lần nữa, trở về thế giới của mình. Nhưng cách đó là gì nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ thiếp đi mất. Nhưng mộng đẹp của cô chưa được bao lâu, bỗng có tiếng ầm ĩ náo loạn một hồi, đã đánh thức cô dậy. Lại làm sao thế? Cô bò dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đang đứng giữa đại bản doanh, người mặc áo giáp, tay cầm bội kiếm, oai phong lẫm liệt đứng ở chỗ đó. Khoảnh khắc ấy, Quỳ Thất Thất ngây ra nhìn, Tam Vương gia thật anh tuấn. Đi đâu đó? Thất Thất vội bước tới. Tập kích doanh trại Hung Nô. Ngài cũng đi à? Thất Thất kinh ngạc hỏi. Ta đến nơi này cũng không phải để hưởng thụ. Chàng lẳng lặng liếc nhìn Quỳ Thất Thất, bước nhanh đi ra ngoài. Thất Thất cũng lơi lết theo sau ra ngoài đại bản doanh. Phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Lưu Trọng Thiên cưỡi trên lưng ngựa, bóng dáng chàng như dài thêm ra dưới ánh đuốc, không ngờ lại có vương gia uy vũ đến như vậy. Lưu phó tướng hãy ở lại, vương tướng quân sẽ đi cùng ta. Chú ý trông coi doanh trại, đề phòng quân Hung Nô đánh lén. Vâng, vương gia. Lưu phó tướng lễ độ cung kính đứng sang một bên, Lưu Trọng Thiên thúc nhẹ hai chân, con ngựa lập tức lao đi, đội ngũ theo sau cũng khuất hẳn phía ngoài doanh trại. Thất Thất bị đánh thức lúc nửa đêm, chẳng còn tâm trạng ngủ nữa. Đêm hôm tập kích doanh trại Hung Nô, nhận định rất thú vị. Lần sau cũng phải xin đi theo cùng mới được. Có điều, xem thái độ của Lưu Trọng Thiên cũng biết, chàng hoàn toàn không xem trọng cô. Quỳ Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, ngẩng đầu ngắm sao trên trời. E rằng những ngôi sao có thể nhìn thấy lúc này đã sớm tàn lụi ở hiện tại rồi. Cũng như Đại Hán, chẳng phải sau đó cũng sẽ bị thay thế bằng Đại Tống ư? Dòng chảy lịch sử không thể nào ngăn cản được, cho dù Lưu Trọng Thiên anh dũng thiện chiến đến đâu. Người tốt nhất chớ có đi lại khắp nơi. Lưu phó tướng dẫn theo một đội binh lính tuần tra ngang qua đại bản doanh, nổi nóng răn dậy. Tôi hiện giờ cũng không phải là phạm nhân, lại càng không phải gian tế, tôi là thị vệ tùy thân của vương gia. Tùy thân? Vương gia thương hại ngươi thôi, gầy còm ốm yếu thế kia có thể làm được gì chứ? Ngài nói ai? Thất Thất nổi đoá. Mông không đau nữa à? Mới có sức ăn nói như vậy. Không chờ Thất Thất nổi đoá, Lưu phó tướng đã dẫn binh lính bỏ đi rồi. Gầy còm ốm yếu á? Thử tỉ xí xem nào. Còn chưa biết ai thua ai đâu. Không cho đi lại khắp nơi, hắn có quyền định đoạt chắc. Tốt nhất chớ nên đi một mình, coi chừng cô sẽ lột da hắn. Thất Thất vừa đi vừa suy tư, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen vụt qua trước mắt. Tên nào đen đó nhanh chóng chạy về phía trước, làm cô hoa cả mắt. Cô cố nén vết thương ở mông, gấp rút đuổi theo sau. Tên này lén la lén lút, lần mò gì đó. Ở lều trại lân cận, binh lính đi tuần tra tới trước lều trại, người kia nhanh chóng núp đi. Thấy không có ai phát hiện ra mình, hắn tiếp tục gói ghém vật gì đó trong tay. Thất Thất lách mình về phía trước, túm được cổ áo sau của hắn. Ê, làm gì đấy? Người nọ giật mình, liền quăng ngay mảnh vải vừa mới châm lửa về hướng lều trại. Thì ra hắn muốn đốt lều trại. Chương 14. Thất Thất được tự do. Thất Thất chấn động, nếu mảnh vải kia rơi xuống lều trại sẽ bùng cháy lên, muốn dập lửa e cũng khó. Thất Thất không nghĩ ngợi nhiều, liền phi thân nhào về phía trước, bắt lấy ngọn lửa phấp phới trong không trung, vội vàng ném xuống đất. Cũng may tốc độ nhanh, bằng không tay cô đã bị bỏng rồi. Ánh lửa đã kinh động đến binh lính tuần tra. Sau một hồi náo loạn, đám binh lính tuần tra đều ào ào chạy tới, lớn tiếng hò hét. Gã áo đen kia thấy đã hỏng việc, phi thân mất hút trong bóng đêm, động tác nhanh nhẹn khó mà theo kịp. Đám binh lính trông thấy bóng người nọ gào thét truy đuổi theo. Tốc độ các anh thế này cũng đòi đuổi theo sao? Thất Thất giật tắt lửa trên mặt đất, khinh thường nhìn đám binh lính. Lưu phó tướng thở hổn hển mới chạy tới nơi. Xảy ra chuyện gì thế? Có người muốn phóng hỏa đốt lều trại của ngài. Quỳ Thất Thất nhìn Lưu phó tướng, có mỗi một lều trại mà thôi, làm gì phải khẩn trương như vậy? Phóng hỏa? Lưu phó tướng căng thẳng nhìn về phía lều trại. Khỏi cần nhìn, tôi đã dập lửa rồi. Quỳ Thất Thất. Lưu phó tướng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Quỳ Thất Thất. Hãy nhận của Lưu mỗ một lạy. Thất Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không ngờ nha. Đứng lên đi, làm gì vậy? Tôi không nhận nổi đâu. Đây là kho lương thực của quân ta, nếu bị thiêu hủy, đợt xuất chinh này sẽ thất bại hoàn toàn. Tam vương gia và chúng ta không tránh khỏi bị liên lụy. Tôi không hiểu, thiêu hủy rồi có thể vận chuyển lại mà. Đâu có đơn giản như vậy, một lần cung ứng phải 2 tháng sau mới tới nơi. Đến lúc đó, quân lính khốn đốn, lương thực thiếu thốn, còn đánh trận được sao? Thất Thất hiểu ngay ra, quên mất, giao thông thời này rất bất tiện, không có tàu hỏa và máy bay. Vậy, ngài cũng đâu cần hành đại lễ với tôi như vậy. Quý huynh đệ có điều không biết, lần xuất chinh này, Tam Vương gia có mang theo sứ mệnh. Tam Vương gia anh dũng thiện chiến, có dũng có mưu, Tiên Hoàng hết mực yêu thương. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, bởi vì Tam Vương gia lập được nhiều chiến công, đức cao vọng trọng, cho nên có người đặt điều nói xấu. Tam Vương gia muốn mưu quyền xoán vị, Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, mới phái Tam Vương gia thân chinh nắm giữ ấn soái, đánh giặc Hung Nô. Nếu chuyến này thất bại, nhất định bọn gian thần sẽ cấu kết giàn pha, hết sức bất lợi cho Vương gia. Thế cũng đâu cần làm vậy, mau đứng lên. Thất Thất vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, nhưng thấy bộ dạng hắn thế này, trái lại không được thoải mái lắm. Lưu phó tướng được Thất Thất kéo đứng lên, hắn hổ thẹn nói, ta thiếu chút nữa xem cậu là gian tế rồi, hóa ra tiểu huynh đệ đại nhân đại nghĩa như vậy. Lưu mẫu cảm thấy rất hổ thẹn. Ngài đừng khách khí như vậy, chỉ cần ngài không xem tôi là gian tế nữa là được rồi. Thất Thất phấn khởi hẳn lên, chỉ cần Lưu phó tướng không tìm cô gây phiền hà là thoải mái lắm rồi. Cậu cũng coi như là ân nhân của Lưu Duẫn ta, có việc gì cần giúp cứ nói. Thật không? Quân tử tứ ngôn, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vậy cho tôi một ít dây kim loại, càng mỏng càng tốt. Thất Thất rất biết lợi dụng cơ hội, chỉ cần có thể trở lại xã hội hiện đại, cô không tiếc bất cứ giá nào. Không có, dây thép mỏng được không? Được được, ta sẽ sớm tìm về cho cậu. Lưu phó tướng quan sát sắc trời, không biết vương gia bên ấy ra sao rồi. Tập kích doanh trại Hung Nô vào ban đêm, phải chăng rất thú vị? Thất Thất hiếu kỳ hỏi, đây là đánh giặc, không phải trò đùa, có nguy hiểm đến tính mạng đấy, đúng là trẻ danh. Lưu phó tướng than thở, vẻ mặt hết sức lo lắng cho Lưu Trọng Thiên. Thật chẳng ngờ, tên vương gia máu lạnh ấy lại được lòng quân sâu sắc. Lưu phó tướng không yên tâm về doanh trại, lại dẫn binh lính đi tuần tra tiếp. Thất Thất ngước nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy chỉ cả trường trung học nữ sinh Huyền Đức ở lại đây căn bản không có đất dụng võ. Thất Thất ủ rũ trở về đại bản doanh, nằm sấp xuống ổ điện dưới đất. Chỗ ngủ này thật chẳng thoải mái tẹo nào. Ánh mắt cô liếc về phía chiếc giường sóc tấm đỉnh phong, bỏ không đấy có phần lãng phí quá. Thất Thất hạ quyết tâm, đi ra sau bức bình phong, nằm ghé xuống giường. Mặc dù không dễ chịu gì mấy, có điều vẫn tốt chán so với ngủ dưới đất. Cô vơ lấy cái chân ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Khi Thất Thất thức giấc, trời đã sáng tỏ, cô trở mình bò dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đã về rồi. Chàng ngồi trước thư án, tay cầm bội kiếm, lau chùi vết máu dính trên kiếm, đôi mắt đỏ au, hình như cả đêm qua không ngủ. Ngài trở về lúc nào vậy? Vừa về. Lưu Trọng Thiên ngáp một cái, bỏ quyển sách xuống, nhìn Thất Thất. Ai cho phép ngươi ngủ trên giường của ta? Bỏ không như vậy tiếc quá mà, ngủ dưới đất lại không thoải mái. Vậy bây giờ trả lại cho ngài. Thất Thất nhảy xuống giường, lúng túng đứng trên mặt đất. Xem biểu hiện tốt của ngươi hôm qua, ta sẽ không trách tội ngươi. Tối, hôm qua. Thất Thất nhớ lại chuyện kia, nhất định là Lưu Phó Tướng đã bẩm báo rồi. Xem ra trải qua việc lần này, cô đã trở thành người tự do, đáng để mọi người tín nhiệm. Chương 15. Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy? Lưu Trọng Thiên trông thấy dáng vẻ vui mừng của cô, vết sẹo màu vàng trên gương mặt chẳng ăn nhập gì với đôi mắt cô, bất giác nổi lên nghi hoặc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi một câu. Mặt người phải chăng từng bị thương? Bị thương ư? Thất Thất sờ thoáng qua gương mặt, vẫn có rất nhiều vết sẹo lồi, chàng không nhắc thì Thất Thất đã quên khuấy mất. Cô đi vòng quanh đại bản doanh, giống như đang tìm thứ gì đó, hỏi với vẻ kỳ lạ. Có gương không? Gương là cái gì? Gương ý? Quên mất, gương đồng. Thất Thất nhớ ra, hiện giờ đang ở Đại Hán, lấy đâu ra gương? Nơi này không có nữ nhân, muốn gương đồng làm gì? Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về. Không có nữ nhân, vậy cô được xem là gì? Nam nhân à? À mà đúng rồi, bọn họ vẫn luôn xem cô là nam nhân. Bộ dáng uy Thất Thất vẫn như xưa mà. Hay là vì mái tóc ngắn, cho nên bọn họ nhầm cô là nam nhân. Nhưng nam nhân ở đây đều để tóc dài mà. Thất Thất đột nhiên nghĩ tới túi sách của mình. Bên trong hẳn phải có một chiếc gương trang điểm nhỏ. Cô đi tìm túi sách, cuối cùng cũng tìm thấy cái gương. Ha ha, tốt quá, chưa đánh mất. Nhưng khi thấy mình trong gương, một tiếng hét chói tai vang lên khiến Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên hoảng hồn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền qua đó xem, phát hiện Thất Thất ngồi thừ người ra, trong tay cầm một vật nhỏ nhỏ tròn tròn. Sao thế? Lưu Trọng Thiên nghi hoặc hỏi. Thất Thất rời tầm mắt sang phía Lưu Trọng Thiên, tỏ vẻ đáng thương nói, Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy? Thoáng chốc nước mắt tuôn rơi lăn dài trên gò má cô. Nam tử Hán, xấu đẹp có làm sao đâu. Ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Lại còn khóc nhè, sao giống nữ nhân vậy? Lưu Trọng Thiền bất giác vươn tay ra lau nước mắt cho cô. Được rồi, ta không muốn thấy. Bên cạnh ta có một binh lính khóc nhè. Thất Thất giàn giụa nước mắt ngước nhìn Lưu Trọng Thiên. Ngài cứ thử có bộ dạng như tôi xem, có khi ngài còn khóc dữ hơn tôi đấy. Lưu Trọng Thiên dở khóc dở cười trước câu nói của cô. Dung mạo con người là do cha mẹ ban tặng, từ nhỏ đã thế, vì sao đến bây giờ mới bi thương như vậy? Thất Thất biết không thể nói rõ với chàng, cuống cuồng đem giấu gương đi, định đi ra ngoài hít thở bầu không khí. Lưu Trọng Thiên nhìn cô với vẻ quái lạ, bắt lấy tay cô. Quý Thất Thất, người giấu gì đó? Không giấu gì mà. Mang ra đây. Lưu Trọng Thiền siết chặt cổ tay cô, giật cái túi sách của cô. Thất Thất sao có thể đưa gương cho chàng chứ? Nếu để chàng ta thấy, nhất định sẽ hoài nghi. Cô chỉ mong mau mau quay về thôi, không muốn chuốc lấy phiền toái nữa. Lưu Trọng Thiền rất khỏe, người cũng cao lớn cường tráng. Thất Thất thoát không khỏi chàng, lại sợ chàng thực sự cướp mất gương. Cơ thể liền che chắn túi sách cẩn thận. Lưu Trọng Thiên càng thêm hoài nghi món đồ cô giấu trong túi, sẽ không ngấm ngầm giấu giếm thứ gì chứ. Quỳ Thất Thất nôn nóng sốt ruột, giơ chân quát về phía Tam Vương gia. Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại dám đánh lén chàng, bị đá trúng bắp chân, đứng không vững, nhào người về phía trước. Quỳ Thất Thất không kịp né tránh, bị đè xuống dưới đất. Môi Tam Vương gia phủ lên cánh môi Thất Thất, hương vị ngọt ngào ngập tràn trong miệng. Lưu Trọng Thiên cảm giác huyết dịch toàn thân sôi sục khi nhìn thẳng vào mắt Thất Thất. Nhất thời mê mẩn, Thất Thất căm tức đẩy chàng ra, Lưu Trọng Thiên ngượng ngùng rời môi đi, bước nhanh ra sau bức bình phong. Thất Thất sững sờ khẽ vuốt làn môi, đây chính là nụ hôn đầu tiên của Uy Thất Thất cô, vậy mà lại trao cho cái tên vương gia thối tha máu lạnh vô tình dã man kia. Cố gắng sức lau miệng, xem như chuyện kia chưa từng xảy ra, đeo túi sách lên vai, chạy vụt ra ngoài, đúng lúc đâm sầm vào Lưu Phó Tướng An tiến vào. Sao thế? Lưu Phó Tướng đỡ lấy cô. Vương gia ức hiếp tôi, cướp đầu của tôi. Thất Thất trốn sau lưng Lưu Phó Tướng, lén nhìn Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên lấy lại tinh thần, lập tức vòng trở về ngồi ngay ngắn xuống thư án. Ánh mắt không nhìn về phía Thất Thất nữa. Mình làm sao vậy? Đó chỉ là một tên tiểu tử xấu xí. Sao lại đem hắn như một nữ nhân, thậm chí còn định hôn hắn? Chẳng lẽ muốn nữ nhân, muốn đến phát điên rồi ư? Lưu Trọng Thiên vẫn luôn giữ mình là một chính nhân quân tử, lẽ nào đã bắt đầu nhớ nhung nữ nhân rồi? Lưu Trọng Thiên ép buộc bản thân mình rời tầm mắt về cuốn sách, nhưng có phần không kìm lòng được, bất giác lại nhìn về phía Thất Thất. Vì sao cánh môi ấy lại mềm mại như vậy? Đường đường là Tam Vương gia đại hán, chẳng lẽ đã nảy sinh hứng thú với môi của nam nhân? Chương 16. Thất Thất dẫn sấm sét. Quý huynh đệ, giấy thép cậu cần chỗ này đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Uy Thất Thất phấn khởi nhận lấy. Chỗ dây thép này không biết có dẫn sấm sét được hay không. Chẳng phải trong rất nhiều bộ phim truyền hình đã nói, xuất hiện vượt thời không thường là do khối năng lượng mạnh tạo thành. Năng lượng sấm sét hẳn đủ lớn rồi. Tốt nhất đừng có đánh chết mình là được. Có nó rồi, tôi sẽ không cần ở đây chịu khổ. Cũng chẳng còn dính dáng gì tới các người nữa. Thất Thất chạy nhanh ra ngoài. Lưu Phó Tướng nghĩ ngợi đôi chút liền đuổi theo. Tên tiểu tử xấu xí này định dùng chỗ dây thép đó làm gì? Thất Thất cầm dây thép ra khỏi đại bản doanh, tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc trông thấy một cây cổ thụ xù xì cứng cáp bên bãi cỏ ngoài doanh trại. Chính là nó. Cô lấy dây thép ra trèo lên cây, có thể cuốn dây thép lên các tán cây. Làm vậy có tác dụng gì? Lưu Phó Tướng ngẩng đầu nhìn cô, dẫn sấm sét. Thất Thất leo trèo trên cây hưng phấn giải thích. Làm vậy có thể dẫn sấm sét sao? Nhưng dẫn sấm sét để làm gì? Ngài không hiểu đâu, tôi muốn về nhà. Thất Thất cuốn dây thép từ trên cây xuống dưới tận rễ cây, sau đó nhảy xuống dưới, phủi phủi bụi bặm trên cây, chẳng mấy để ý đến tóc tai bù xù, nhìn cây cổ thụ tràn trề hy vọng. Hy vọng ông trời phù hộ con thành công, từ đâu tới đây sẽ về lại đúng nơi đó, kính lạy. Lưu Phó Tướng quan sát Thất Thất một lượt từ trên xuống dưới, bộ dáng cô cũng thật quái lạ, đặc biệt là đôi giày kia, trông rất trang nhã. Giày của cậu đẹp thật đấy. Đương nhiên, là hàng hiệu đó. Thất Thất hài lòng thở phào một cái. Chờ khi có giông bão, tất cả sẽ ok. Ok. Lưu Phó Tướng càng thêm mơ hồ. Đến lúc đó ngài sẽ biết, tôi về trước đây. Ngộ nhỡ vương gia tàn bạo kia có gì căn dặn không tìm thấy người, sẽ lại nổi đoá. Thất Thất lê bước trở về đại bản doanh. Lưu Trọng Thiên cũng vừa đi thị sát bên ngoài về, do cả đêm không ngủ nên có chút mệt mỏi, chàng cởi áo khoác ra nằm xuống giường. Thất Thất, qua đây, đấm bóp chân cho bổn vương. Đấm chân á? Thất Thất nhíu mày, sai cô hầu hạ cả việc này sao? Cô không tình nguyện đi tới đó, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vung nắm tay lên đấm. Tay ngươi thật mềm mại, nếu không phải đã biết, ta còn xem ngươi là nữ nhân mất. Lưu Trọng Thiên trở mình từ từ hưởng thụ, Thất Thất không dám dừng lại, vẫn nhẹ nhàng đấm bóp, đến khi nghe thấy tiếng Lưu Trọng Thiên ngáy, có vẻ như đã ngủ say rồi, vội vã đứng dậy, rón ra rón rén định rời đi, lại bị bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay, tiếp tục đấm. Thất Thất có chút phiền muộn, chẳng phải đã ngủ rồi sao, có tiếng ngáy mà vẫn phát hiện ra được mình rời đi, phải đấm đến khi nào đây? Thất Thất lại nhẹ nhàng đấm bóp, có hơi mệt. Công việc nhàm chán này cứ duy trì như vậy, dần dần cơn buồn ngủ ập tới, cũng không biết đã qua bao lâu, cô gục lên chân Lưu Trọng Thiên ngủ. Lưu Trọng Thiên là người rất tỉnh ngủ, có bất kỳ động tĩnh nào cũng ngay lập tức sẽ tỉnh lại, cho dù phải đánh trận với hung nô liên tục mấy ngày không ngủ, chỉ cần ngủ khoảng một canh giờ cũng có thể tỉnh táo trở lại. Trái lại hôm nay phá lệ ngủ một giấc dài, chờ khi chàng tỉnh lại, trời đã tối rồi. Chàng ngồi dậy, phát hiện Thất Thất gục lên chân chàng, đang ôm lên bắp chân chàng ngủ say sưa. Chàng khẽ khẽ rút chân ra, định lay uy Thất Thất dậy, xong thấy cô ngủ ngon như vậy, lại có chút không nỡ, đành bế Thất Thất lên giường, dặn gân cốt đôi chút. Hôm nay sao thế nhỉ, sao lại ngủ say như vậy, ngủ đến tận mấy canh giờ, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Xem ra nếu muốn có một giấc ngủ ngon, phải nhờ uy Thất Thất đấm chân cho mới được. Uy Thất Thất giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng sấm, cô cảnh giác ngồi bật dậy, phát hiện ngoài đại bản doanh, sấm sét đùng đùng. Đúng là ông trời đã giúp cô, bây giờ phải mau chóng chạy tới chỗ cây cổ thụ kia. Thất Thất nhảy phát xuống giường, chạy ra phía ngoài, Lưu Trọng Thiên liền kéo cô lại. Mưa to gió lớn thế này, ngươi lại muốn đi đâu? Tôi muốn ra ngoài, mau buông ra. Thất Thất nôn nóng nhìn sấm trước bên ngoài, ra sức đánh vào tay Lưu Trọng Thiên. Chết tiệt, mau buông ra, bằng không sấm sét qua đi sẽ không còn cơ hội. Nói cho rõ ràng, ta sẽ để ngươi ra ngoài. Được, nói cho ngài biết, tôi muốn dẫn sấm sét xuống. Tại sao? Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên, ngươi có thể dẫn sấm sét ư? Không thể bằng một câu nói giải thích rõ cho ngài được, tôi nhất định phải ra ngoài. Thất Thất cáu tiết nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy vương gia hoàn toàn không có ý định buông tay, thời gian cấp bách, thực sự không còn cách nào khác, hung hăng cắn vào tay hắn. Lưu Trọng Thiên cảm giác tay đau dữ dội, vội vàng buông tay ra, Thất Thất quay người chạy ra ngoài đại bản doanh. Lưu Trọng Thiên đâu chịu tha cho cô, xoay tay nhấc bổng cô lên, kẹp ở dưới nách, để đề phòng cô lại cắn người, chàng liền siết chặt cằm cô. Dám cắn bổn vương? Ai bảo ngài ngăn cản tôi, vương gia khốn kiếp, còn dám mắng bổn vương? Lưu Trọng Thiên vung tay lên, tát vào mông Thất Thất một cái, quả là đau càng thêm đau. Vương gia thối, vương gia xấu xa. Thất Thất đã sắp bật khóc tới nơi. Lưu Trọng Thiên vốn dĩ đánh rất nhẹ, nghe thấy cô mắng như vậy, càng giận dữ hơn, bàn tay giơ lên cao, đương nhiên, đương định tát cái thứ hai. Phía ngoài đại bản doanh vang lên một tiếng sấm rền, đột nhiên bầu trời đêm y như ban ngày, đinh tai nhức óc. Thất Thất bực tức đấm đá Lưu Trọng Thiên, xong rồi, nhất định là hết sấm sét rồi. Lưu Trọng Thiên giật mình buông Thất Thất ra, đi ra phía ngoài cửa đại bản doanh, trông ra doanh trại, bên ngoài sáng rỡ như ban ngày, trong chớp mắt lại tối đen như mực, đúng là một kỳ tích. Một lát sau, Lưu Phó Tướng vội vã tiến vào, quỳ xuống trước mặt Tam Vương gia, bẩm báo vương gia, doanh trại vừa mới phát hiện có quân hung nô. Mau, triệu tập binh lính, chuẩn bị nghênh chiến. Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Không cần ạ, đại đa số đã chết cả rồi, chỉ có vài tên thoát được thôi. Lưu Trọng Thiên có chút kinh ngạc trước câu nói của Phó Tướng. Nhanh như vậy đã bị đánh bại rồi. Lưu Phó Tướng nhìn thoáng qua Thất Thất, nhỏ giọng nói thầm với vương gia. Bọn chúng ẩn nấp cạnh rừng cây, đã bị đống dây thép mắc trên cây cổ thụ của Uy huynh đệ dẫn sấm sét xuống đánh chết. Binh lính canh phòng nói, trông thấy một quả cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống. Sau đó, ánh lửa ngập trời, đợi đến khi chạy qua đó xem, phát hiện hơn chục thi thể quân Hung Nô, đều là nhờ vào cây của huynh đệ. Cây của tôi! Thất Thức nổi nóng bước đến trước mặt Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Đều là tại ngài ngăn cản tôi, cái cây đó tôi chuẩn bị cho chính mình mà, ai thèm đánh chết bọn Hung Nô chứ? Uy Thất Thất uất ức muốn chết, hy vọng trở về lại tiêu tan rồi. Người muốn bị sét đánh chết sao? Lưu Trọng Thiên túm lấy tay cô, tức tối xích cô vào trong đại bản doanh. Lưu Phó Tướng gãi gãi đầu, không biết Thất Thất đang làm gì nữa. Cảm thấy vương gia cũng có phần kích động quá mức, tốt hơn hết là rời khỏi đây thôi. Lặng lặng lui ra ngoài. Thất Thất bị ném lên tấm thảm cạnh thư án. Lưu Trọng Thiên nhướng cao mày, túm mái tóc ngắn cũn của Thất Thất. Tại sao người biết dẫn sấm sét? Người rốt cuộc là ai? Dù sao cũng không trở về được, ngài cứ giết tôi đi. Thất Thất trừng mắt nhìn Tam Vương gia, không biết lấy đâu ra dũng khí, nắm vạt áo Lưu Trọng Thiên, ra sức đấm túi bụi, thề phải liều mạng với chàng. Chương 17. Ảo giác của Tam Vương gia. Lưu Trọng Thiên chẳng chuẩn bị gì, lập tức bị té ngã xuống đất. Thất Thất cưỡi lên người chàng, thẳng tay giáng đòn xuống. Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại hung hãn như vậy, còn dám đánh lén Vương gia. Trong đôi mắt căm phẫn của cô ngập tràn lửa giận, song rất mê hoặc người. Lưu Trọng Thiên đành phải điểm huyệt đạo của cô, Thất Thất nhũn người gục xuống, ánh mắt vẫn căm phẫn nhìn chằm chằm chằm. Thôi, bắt nháo đủ rồi, cả doanh trại này chỉ có ngươi dám sức sược với bổn vương như thế. Vương gia xấu xa, vương gia thối, ngài nên xuống địa ngục đi. Thất Thất càng nghĩ càng bực, nước mắt lã chã tuôn rơi. Lưu Trọng Thiên nhất thời cũng không có biện pháp nào. Tại sao một nam nhân lớn chừng này rồi mà động tí lại khóc nhè nhỉ, giống hệt nữ nhân. Ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, nhưng ngươi không được phép như vậy nữa. Lưu Trọng Thiên thực sự không chịu nổi bộ dạng này của Thất Thất, đành giải huyệt đạo cho cô. Thất Thất quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên đất, chẳng để ý xem mông còn đau hay không, đau lòng khóc nức nở. Ngươi không được dẫn sấm sét nữa, rất nguy hiểm. Lần này đánh chết quân Hung Nô, nhưng lần sau có thể sẽ là quân Đại Hán ta. Hừ, cái đó vốn để cho bản thân tôi dùng mà. Người muốn chết à? Không phải là muốn chết, mà muốn sống. Nói ngài cũng không hiểu đâu. Thất Thất cũng không biện bạch nữa, chạy về chỗ ổ đệm của mình. Cô tiếc hùi hụi vì đã không thể xuyên qua thành công, bắt đầu nhẩm tính. Ngoài biện pháp này ra còn cách nào khác? Có thể đưa cô trở về không? Tạm thời nghĩ nát óc chưa ra. Ngày hôm sau, Thất Thất bị đánh thức từ sáng sớm tinh mơ. Cô thấy Lưu Trọng Thiên đã ăn mặc chỉnh tề rồi, chẳng lẽ lại muốn đi đánh giặc? Thất Thất, mau sửa soạn đi, chúng ta xuất chinh sa mạc, đêm nay phải cắm trại trong sa mạc. Tới sa mạc, Thất Thất phấn chấn tinh thần hẳn lên, cô muốn đi chơi sa mạc, tạm thời chưa quay về được. Ở Đại Hán xem sa mạc cổ đại cũng không tệ, chớ vui mừng như vậy, là đi đánh trận, không phải là đi du ngoạn. Còn nữa, thay y phục đi. Lưu Trọng Thiên ném cho cô một bộ y phục của binh lính. Ngay bây giờ ư? Thất Thất nhận lấy bộ y phục đó. Phải, không còn thời gian nữa, mau lên. Lưu Trọng Thiên bắt đầu chỉnh lại đai lưng vừa rộng, thùng thình vừa dày cộp. Thất Thất cầm y phục, hết sức gượng gạo. Ngài có thể tránh đi một lát được không? Tránh đi, ngươi là nữ nhân à? Còn ngượng nghịu nỗi gì? Mau lên, đây là quân lệnh. Làm chậm trễ hành trình sẽ lấy đầu ngươi đấy. Lợi hại gớm nhỉ? Thất Thất ngán ngẩm nhìn chàng, cầm y phục chạy ra sau bức bình phong, nhanh chóng thay y phục. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là đồ con nít, giữa nam nhân với nhau có gì mà phải xấu hổ. Chàng ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong, bất giác ngẩn người. Ánh nắng chiếu rọi nơi bình phong lộ ra bóng hình thấp thoáng, lung linh diễm lệ, duyên dáng yêu kiều, cánh tay mảnh rẻ, eo thon. Đó căn bản là một nữ nhân. Trong lòng Lưu Trọng Thiên chấn động, sải bước về phía bình phong, chẳng muốn loại bỏ nghi ngờ của mình. Thất Thất nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng lo sợ, mặc y phục vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi Lưu Trọng Thiên tiến vào sau bình phong, cô đã mặc xong y phục binh lính rồi, sau đó nhìn Lưu Trọng Thiên cười ha ha, có hơi rộng một chút. Lưu Trọng Thiên lập tức lắc đầu một cái, lui ra ngoài, mình làm sao thế này? Sao lúc nào cũng xem Thất Thất là nữ nhân? Ngoại trừ đôi mắt kia ra, rốt cuộc còn điểm gì thu hút tầm mắt chàng nữa? Điên rồi, lẽ nào thực sự cần nữ nhân, đến nỗi xuất hiện ảo giác ư? Chương 18. Ý định mới xuyên không về nhà. Thuốc chữa thương thật công hiệu, vết thương ở mông Thất Thất đã đỡ hơn nhiều rồi, bằng không lần hành quân này sẽ không thể cưỡi ngựa được, có điều mông vẫn còn hơi đau đôi chút. Thất Thất chưa quen ngồi trên lưng ngựa, chỉ muốn ngồi xe ngựa thôi, nhưng trong xe ngựa đã nhét đầy vật dụng, đâu còn chỗ nào cho cô nữa. Hành quân vào buổi sáng dưới ánh nắng chói chang, Thất Thất đã kiệt sức rồi, dần dần rớt lại phía sau đội ngũ. Lưu Trọng Thiên cưỡi ngựa quay trở lại, mũ sắt lẫn áo giáp của chàng lấp lánh dưới ánh bạc, dưới thời tiết oi ả, tôn lên vẻ oai phong tuấn tú. Chàng đi tới trước mặt Thất Thất, cho ngựa đi chậm lại. Thất Thất chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện với chàng, mông đau muốn chết, eo đã sắp gãy đôi rồi. Người không biết cưỡi ngựa à? Nếu biết cưỡi ngựa, tôi đã sớm ra chiến trường giết địch rồi. Thất Thất oán hận nhìn chàng. Ta sẽ dạy ngươi. Lưu Trọng Thiên phi ngựa đến bên cạnh Thất Thất, đột nhiên vươn tay ra, phát một cái vào lưng cô. Cưỡi ngựa ở tư thế này sẽ rất mệt, còn cả mông ngươi nữa. Lưu Trọng Thiên tét một cái vào mông cô, dịch lên. Này, ngài đừng có lúc nào cũng đánh mông tôi. Thất Thất có chút nổi cáu. Chớ bực dọc, tư thế này của ngươi, nếu ngựa chạy nhanh ngươi sẽ bị ngã đấy. Chàng cười đùa, nắm chặt dây cương, tư thế đó, đúng rồi, tốt. Hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Thất Thất làm theo lời chàng, ngựa bắt đầu phóng nhanh. Thất Thất cực kỳ hoảng sợ, ngoảnh lại nhìn Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt như đang cầu cứu. May mà Lưu Trọng Thiên đã đuổi theo kịp, cô mới yên tâm. Hai người nhanh chóng sánh vai cùng nhau. Cưỡi thế này còn cảm thấy mệt không? Thất Thất thử cảm nhận giây lát rồi cười hân hoan. Nếu ở trường trung học nữ sinh có mở lớp dạy cưỡi ngựa, tôi đâu cần phải khổ sở thế này. Cái gì? Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn cô. Người từng đi học sao? Ừ, đúng vậy, biết vài con chữ. Thất Thất tự biết lại lỡ miệng rồi, đành tránh mặt Lưu Trọng Thiên, lao nhanh về phía trước. Khi trời sẩm tối, đại quân dừng lại ven sa mạc. Lưu Trọng Thiên hạ lệnh cho binh lính dựng trại đóng quân. Bọn họ sẽ nghỉ lại đây một khoảng thời gian, nơi này cách Hung Nô rất gần rồi. Uy Thất Thất cũng bận bịu góp sức cùng đại quân, luôn tay luôn chân chạy tới chạy lui. Nhìn chung sắp xếp ổn thỏa rồi, cô mệt lử ngả xuống ổ đệm dưới đất. Cô vẫn phải nằm ngủ ở chỗ đó, đi cả ngày trời toàn thân bốc mùi, nếu có thể tắm rửa một chút thì tốt biết mấy. Nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể được. Thất Thất, đến đây, kỳ lưng cho ta. Vang ra tiếng gọi của Lưu Trọng Thiên từ đằng sau tấm bình phong. Kỳ lưng! Thất Thất nhảy dựng lên. Kỳ lưng cho chàng ta tắm rửa ở đó từ lúc nào, sao có thể... Có lẽ do bàn nãy quá mệt, cô đã không chú ý đến khi vào đại bản doanh. Làm gì mà lề mề thế? Tới đây, vương gia của tôi. Thất Thất đi ra sau bức bình phong, đứng sau lưng Lưu Trọng Thiên, hai cánh tay Lưu Trọng Thiên khoác ngoài bồn tắm, lộ ra tấm lưng trầm rộng lớn cường tráng. Chàng đưa chiếc khăn đang bắt trên vai cho Thất Thất. Kỳ đi, cả ngày nay mệt thật đấy. Một mình chàng mệt sao? Thất Thất cũng thấy mệt nha. Vương gia, đúng là vương gia, chỉ biết hưởng thụ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thất Thất cầm lấy chiếc khăn, từ từ kỳ cọ. Tốt lắm, xoa bóp, bóp bả vai giúp ta đi. Lưu Trọng Thiên căn dặn. Xoa bóp! Thất Thất nhìn chiếc khăn trong tay, thật muốn ném nó lên đầu chàng ta, sau đó dìm chàng ta xuống nước, để chàng ta tha hồ mà hưởng thụ. Có điều, cô vẫn chưa quên thân phận mình, cô chỉ là một tiểu tốt thì phải nghe theo quân lệnh. Nếu không rất dễ bị rơi đầu. Vì thế cô tức giận ném cái khăn đi, đặt tay lên vai Lưu Trọng Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay người xoa bóp dễ chịu thật đấy. Đánh giặc xong, ta muốn mang ngươi về phủ đệ của ta, sau này sẽ hầu hạ ta cả đời. Mơ tưởng hão huyền. Thất Thất lẩm bẩm. Ngươi nói gì cơ? Lưu Trọng Thiên quay đầu lại nhìn Thất Thất với vẻ quái lạ. Tôi nói việc đó rất tuyệt. Thất Thất gượng cười một cái. Lưu Trọng Thiên đã nghe thấy lời cô nói ban nãy, bất giác mỉm cười. Không ai có thể không nghe theo chàng, bao gồm cả tên tiểu tử này. Lưu Trọng Thiên thở dài một hơi, hai tay duỗi ra, đột nhiên đứng dậy, đương định quay người lại, dọa Thất Thất lập tức nhắm tịt hai mắt, xoay người bỏ chạy. Lưu Trọng Thiên vốn định sai Thất Thất lau khô người giúp chàng, khi chàng quay người lại, phát hiện không thấy bóng cô đâu. Trong phút chốc, sao trong phút chốc đã biến mất tiêu rồi? Úy Thất Thất, Thất Thất! Lưu Trọng Thiên gọi một hồi, chẳng thấy có động tĩnh gì, đành cầm lấy khăn tay, tự mình lau khô người, mặc y phục vào xong, bước ra khỏi bình phong, phát hiện Uy Thất Thất cuộn tròn trong ổ đệm dưới đất, chùm kín đầu, dáng vẻ như bị ai đó hù dọa. Thất Thất! Lưu Trọng Thiên kéo chăn trên đầu Thất Thất ra, phát hiện cô gắng hết sức nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng, bộ dạng hết sức khôi hài. Đúng là một quái nhân! Lưu Trọng Thiên ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Ta ra ngoài thị sát, một canh giờ sau mới trở về, nhớ sửa sang giường chiếu cho ta. Đoán chừng chàng đã đi, Thất Thất nhảy dựng lên, đi ra sau bức bình phong, phát hiện nước vẫn còn chưa dùng hết, cô ngửi thử người mình, hồi chết mất, nhưng kiên quyết không chịu tắm rửa, chỉ dùng nước lau qua người một chút. Cô bèn nhân lúc Tam Vương gia ra ngoài, tẩy rửa cho sạch sẽ, không ngờ đến, thật đúng là bồn tắm massage sang trọng thoải mái. Khi Thất Thất sửa soạn giường chiếu cho Lưu Trọng Thiên, bỗng chìm vào suy tư, hẳn phải có cách gì đó để trở về. Cô vượt thời không đến chiến trường Hung Nô, vậy thì nếu cô muốn trở về được, hẳn phải quay lại chiến trường kia rồi. Chương 19. Tôi muốn đi đánh giặc. Đúng, không thể ở lại đây phục dịch tên vương gia chết bầm đó. Ngày mai cô sẽ xin làm thuộc hạ của Lưu Phó Tướng đi đánh giặc. Không biết chừng trên chiến trường hỗn loạn, cô có thể quay trở về được. Ý nghĩ này không tồi, tâm trạng Thất Thất tốt lên đôi chút. Một canh giờ sau, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên trở lại đại bản doanh. Chàng đương định thay y phục đi nghỉ, Thất Thất liền chạy tới nhìn Lưu Trọng Thiên cười hì hì. Vương gia, có chuyện này tôi muốn thương lượng với ngài một chút. Chuyện gì? Mau nói. Lưu Trọng Thiên ngồi thẳng người, nhìn biểu cảm trên gương mặt Thất Thất. Át hẳn chuyện cô muốn nói sẽ khiến mình không vui. Ngày mai tôi muốn sang trướng Lưu Phó Tướng, tôi muốn đi đánh giặc. Ngươi á? Lưu Trọng Thiên quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Ngươi nên ăn uống bồi bổ thêm cho cường tráng hơn. Trước mắt cứ ở lại đây hầu hạ ta cho tốt. Chuyện giết địch khỏi cần ngươi can dự. Này, Lưu Trọng Thiên, ngài đừng quá đáng. Ai thích hầu hạ ngài chứ? Ngươi còn dám gọi thẳng tên ta? Lưu Trọng Thiên kéo cô qua chỗ mình, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người cô, nhất thời có hơi ngỡ ngàng, lập tức buông tay ra, đành nuốt mấy câu răn dậy định của mắng xuống bụng. Đi ngủ đi, chuyện đánh giặc chớ bàn đến nữa. Lưu Trọng Thiên cởi áo ngoài ra, nằm xuống, trong lòng bắt đầu thấy mâu thuẫn. Vì sao khi nghe Thất Thất nói muốn đi đánh giặc lại không cam lòng như vậy? Lưu Trọng Thiên sao không lý giải được, chỉ muốn bảo vệ cô, sợ cô bị tổn thương. Chàng coi Thất Thất là nữ nhân rồi ư? Lưu Trọng Thiên đột nhiên ngồi dậy. Lẽ nào chàng đã nảy sinh hứng thú với một tiểu binh lính 17 tuổi? Chàng rời giường, đi tới giữa đại bản doanh. Ánh mắt không nhịn được liếc về phía Uy Thất Thất. Cô nằm nghiêng mình nơi đó, hoạt bát đáng yêu. Ngay cả tư thế ngủ cũng hấp dẫn chàng. Lưu Trọng Thiên vỗ một cái vào đầu mình. Tam Vương gia lạnh lùng biến đâu mất rồi? Chàng liền đưa ra quyết định, ngày mai sẽ chiếu theo nguyện vọng của Thất Thất, cho cô tới chỗ Lưu Phó Tướng, không trông thấy cô nữa có lẽ chắc sẽ tốt hơn. Thất Thất rốt cuộc cũng rời khỏi đại bản doanh, cô muốn tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Hung Nô, đồng thời cô cũng phát hiện ra một chuyện, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên dường như có phần lạnh lùng hà khắc hơn, hầu như không nhìn cô trực diện nữa, mặc xác chàng ta. Chỉ cần có thể trở lại xã hội văn minh hiện đại, điều đó quan trọng hơn tất thảy mọi chuyện khác. Lần đầu tiên mặc áo giáp binh lính, Thất Thất cực kỳ phấn khích. Tuy bộ áo giáp này không oai phong bằng bộ của Tam Vương gia, song cũng không đến nỗi tệ. Cậu gầy quá đấy, cỡ nhỏ nhất cũng không vừa với cậu. Dần dần tôi sẽ cường tráng mà. Thất Thất hân hoan múa may quay cuồng. Lưu Phó Tướng tán thưởng nhìn Uy Thất Thất. Công phu của cậu cũng thật đặc biệt. Không biết liệu có phải chỉ là đang khoa chân múa tay không? Thất Thất nghe thấy những lời Lưu Phó Tướng nói xong, nhíu mày vẻ mất hứng. Sao nào, ngài muốn so tài tỉ thí không? Ta sợ sẽ làm gãy hai chân cậu mất. Lưu Phó Tướng quan sát cánh tay mảnh khảnh của Thất Thất. Sao một nam nhân lại có bộ dáng mảnh mai như vậy nhỉ? Ngài coi thường tôi. Uy Thất Thất vung nắm đấm tấn công Lưu Phó Tướng. Là cậu chủ động nhé, đừng trách ta không khách khí. Hai người đánh qua đánh lại, Lưu Trọng Thiên và Chỉ Tướng Quân đứng cách thao trường không xa, quan sát việc huấn luyện binh lính trong thao trường. Chỉ Tướng Quân chỉ về phía đó, đột nhiên mỉm cười. tên tiểu tử binh lính kia rất có dũng khí, dám tỉ thí với Lưu phó tướng. Lưu Trọng Thiên rời tầm mắt về phía chỉ tướng quân chỉ, không khỏi nhíu mày, kia chẳng phải là Uy Thất Thất sao? Mặc bộ áo giáp không vừa người, càng lộ rõ vẻ gầy gò, có cảm giác mong manh yếu ớt. Sao cô vừa đến thao trường đã bắt đầu gây chuyện rồi? Khi bọn họ phát hiện Lưu phó tướng dần dần lép vế, tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử ấy có loại công phu gì vậy? Thân hình sao lại linh hoạt thế? Chỉ tướng quân nghi hoặc hỏi. Lưu Trọng Thiên lặng lẽ chăm chú nhìn Uy Thất Thất, trong lòng càng nổi lên nghi vấn. Đến khi Uy Thất Thất quật ngã Lưu phó tướng trên thao trường, tiếp đó phấn khích nhảy dựng lên, tựa như chú chim én nhỏ, vui mừng nhảy nhót. Uy Thất Thất kéo Lưu phó tướng dậy. Thế nào, sau này đừng xem thường những người gầy yếu, tôi rất khỏe đó. Nhìn không ra đấy. Lưu phó tướng phủi bụi dính trên người, ôm lấy bả vai Uy Thất Thất. Cô nhanh như cắt, né tránh cánh tay hắn, vọt đến trước mặt Lưu phó tướng. Đừng lôi kéo thân mật ôm ôm ấp ấp, tôi không quen, hơn nữa còn rất ghét. Đều là nam nhân, cậu nhìn cậu xem, rõ thật là. Được thôi, thế này đi, lần xuất chinh tới ta cho cậu dẫn dắt một tiểu đội, xem thử năng lực của cậu đã. Ok, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ok, có nghĩa là gì? Lưu phó tướng gãi gãi đầu, nghĩa là tốt, được đấy, rất ổn đó. Cậu cũng tuyệt lắm chuyện thật đấy. Lưu phó tướng bật cười, Thất Thất cao hứng lộn nhào người ra sau, dọa Lưu phó tướng giật thót, thân hình tiểu tử này cũng dẻo dai thật. Chỉ tướng quân đứng quan sát từ xa không kìm lòng được, thần muốn đi xem, tiểu tử này bản lĩnh không nhỏ đâu, tương lai nhất định là một nhân tài. Đừng vội, chờ thêm một chút nữa. Lưu Trọng Thiên ngăn ông ta lại, thực ra Lưu Trọng Thiên còn thấy kinh ngạc hơn chỉ tướng quân nhiều. Có lẽ trong tương lai, chiến đấu tiêu diệt quân Hung Nô thực sự không thể ỷ thiếu Uy Thất Thất. Thất Thất vui vẻ liên tục nhào lộn. Đám binh lính phía sau nhiệt liệt cổ vũ, cô vô cùng hưng phấn, chợt cảm thấy làm binh lính thú vị hơn rất nhiều so với việc phải hầu hạ vương gia, bất giác bật cười khanh khách. Chương 20. Vương gia tính tình quái lạ. Trận chiến đầu tiên trên sa mạc đã bắt đầu. Uy Thất Thất dẫn theo một tiểu đội xuất chinh, cô liều mạng truy đuổi quân địch. Bọn chúng nghe tin đã sợ mất mật, chưa từng nhìn thấy qua tên tiểu tướng nào không muốn sống như vậy. Thực ra, Uy Thất Thất không có mục đích khác, chỉ muốn lúc xung trận, tốt nhất có thể xuyên không trở về xã hội văn minh hiện đại. Xong cô lại phải thất vọng rồi. Sau khi thắng trận Khải Hoàn trở về, không tổn thất binh lính nào, con người cô vẫn ở lại trong doanh trại Đại Hán. Uy Thất Thất đứng trên thao trường, nhìn đám binh lính gieo hò mừng chiến thắng, trong lòng không có cảm xúc gì. Vì sao? Ông trời đang lừa gạt cô sao? Sao chẳng có lấy một chút phản ứng? Trời quang mây tạnh thế kia, ngay cả một tia sấm sét cũng không có. Chỉ tướng quân không thể chờ đợi thêm nữa, ông muốn đích thân đi gặp tiểu tử vừa gầy yếu vừa xấu xí kia. Chẳng những võ công cao cường, lại còn thông minh cơ trí, không dùng quả là lãng phí. Thất Thất bị gọi vào lều trại của tướng quân. Cô quan sát vị lão tướng quân tuổi ngoài ngũ tuần trước mặt, tưởng tượng ở trong xã hội hiện đại, chí ít ông cũng phải là một bậc thầy lão luyện. Nhưng ánh mắt ông nhìn Thất Thất khiến người ta rất không thoải mái, nửa dò xét, nửa ngờ vực. Người chính là Uy Thất Thất, sao lại gầy yếu như vậy? Báo cáo tướng quân, tôi ăn ít, tuổi còn nhỏ, cho nên dáng người cũng nhỏ con, có điều tôi rất khỏe. Ha ha! Chỉ tướng quân thấy Uy Thất Thất tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất có dũng khí. Lưu Duẫn là tả phó tướng, ta thăng cấp cho ngươi làm hữu phó tướng. Hữu phó tướng? Thất Thất phấn khởi nhìn chỉ tướng quân. Ngài nói thật chứ, thăng cấp cho tôi làm phó tướng, giống như Lưu phó tướng đó sao? Trong quân đội không có chuyện nói đùa, người còn ít tuổi nhưng thông minh hơn người, trận vừa rồi lập được không ít công lao, lát nữa đi gặp vương gia. Chúng ta phải bàn xem bước tiếp theo nên đối phó với Hung Nô thế nào. Lần này, Uy Thất Thất không còn mang thân phận tiểu tốt xuất hiện trong đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Uy Thất Thất, cảm thấy những ngày qua dầm mưa dãi nắng, cô đen đi nhiều, cũng xấu xí hơn trước, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn giữ nguyên được vẻ quyến rũ mê người. Chỉ tướng quân đứng dậy lễ độ cung kính nói, vương gia, hiện nay chúng ta đã tới sa mạc rồi. Tình thế không thuận lợi lắm, quân Hung Nô giỏi đánh trận trên sa mạc, theo thám tử mật báo, quân Hung Nô có khả năng sẽ ổ ạt tấn công chúng ta. Binh mã chúng ta nếu nghênh chiến có thể sẽ bị tổn thất. Nếu xuống ngựa đỏ đấu kiếm, quân Hung Nô thô bạo kia tuyệt đối không phải là đối thủ của người Hán. Chỉ tướng quân nói rất có lý, sa mạc là tử huyệt của chúng ta. Sắc mặt Lưu Trọng Thiên vô cùng nghiêm túc. Chúng ta phải đối mặt với Hữu Hiền Vương và Đại Thiền Vu của Hung Nô, càng nên chú ý cẩn thận. Ý của vương gia chí phải. Phải để quân lính chúng ta ứng phó với việc chiến đấu trên sa mạc, cho nên mới ban đầu nhất định phải phòng thủ, không được để tổn thất một binh lính nào. Lưu Trọng Thiên kiên định nói, việc này có chút khó khăn, sa mạc rộng rãi, mênh mông, không có chướng ngại gì, không dễ phòng thủ. Tôi có cách. Thất Thất đột nhiên lên tiếng. Hử? Chỉ tướng quân nhìn về phía Thất Thất. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên cũng nhìn Thất Thất với vẻ nghi ngờ. Cô có cách gì hay chứ? Một viên hữu phó tướng 17 tuổi. Chúng ta hãy thiết lập bức tường che chắn. Tường che chắn? Phải, có bức tường che chắn này, chỉ cần bọn chúng nếm mùi một lần, tôi đoán chắc có đánh chết bọn chúng cũng không dám tới lần nữa. Lưu Trọng Thiên coi khinh đứng lên. Đây là chuyện sống còn, há có thể đem ra đùa giỡn ư? Đùa giỡn cái quái gì chứ? Không tin tôi sao? Tam vương gia, mày đừng xem thường người khác như thế. Thất Thất nhìn chàng không chút yếu thế. Chỉ tướng quân lập tức kéo Thất Thất lại, ra hiệu cho cô không được quá trớn. Thất Thất bỏ ngoài tai. Ngày mai tôi sẽ làm một thí nghiệm cho các ngài xem, sẽ biết phương pháp của tôi lợi hại như thế nào. Được, ngày mai ta sẽ chờ xem ngươi làm thế nào thuyết phục được ta. Lưu Trọng Thiên lãnh đạm nhìn cô. Chương 21. Phân biệt giới tính. Uy Thất Thất nhìn tên vương gia đáng ghét kia, trong lòng thực không phục. Cô nhất định phải thành công, nếu không chẳng phải sẽ bị chàng ta xem thường ư? Hôm nay chỉ bàn đến đây thôi, mọi người lui xuống trước đi. Uy Thất Thất ở lại. Lưu Trọng Thiên mặt mày không chút biểu cảm nói. Chỉ tướng quân và Lưu phó tướng đứng dậy rời khỏi đại bản doanh. Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ quái lạ. Không biết chàng ta giữ mình lại có chuyện đặc biệt gì sao? Đấm chân giúp ta. Ta muốn có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái. Dứt lời, Lưu Trọng Thiên ngả người xuống giường nằm. Tôi hiện giờ không còn là tiểu tốt của ngài nữa. Sao lại đấm? Sai tôi đấm chân. Thất Thất kháng nghị. Vậy ngươi có đấm hay không? Đấm. Thất Thất ấm ức ngồi xuống, đấm nhát gừng. Ta thấy ngươi rất thích tranh đấu hiếu thắng. Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng. Thế thì đã sao? Tôi trước giờ không muốn bại dưới tay ai cả. Ngươi sẽ chuốc bực lên người đấy. Ngày mai nếu thí nghiệm thất bại, hãy trở lại làm thị vệ tùy thân bên cạnh ta, hàng ngày đấm chân cho ta. Thất Thất cảm thấy những lời Tam vương gia nói nghe thật chối tai, vì thế bèn ra tăng lực trên đôi tay, vô cùng bực dọc. Lưu Trọng Thiên bất giác khẽ bật cười. Người thật giống nữ nhân. Tay Thất Thất thoáng run run. Kỳ thật cô chính là nữ nhân mà. Không biết nếu trong doanh trại Đại Hán có nữ nhân bị phát hiện thì sẽ thế nào nhỉ? Vương gia, trong doanh trại Đại Hán không cho nữ nhân làm binh lính, tham gia giết địch ư? Đương nhiên không cho phép rồi. Nếu có, ta sẽ chém đầu cô ta. Thất Thất bị hù dọa, tay đấm vặn cả lên. Thế một nữ nhân cũng không được sao? Tỉ như có trường hợp đặc biệt nào đó chẳng hạn. Đương nhiên có thể có. Gia quyến của tướng quân hoặc vương gia có thể đến doanh trại, chỉ cần không tham dự chiến sự là được. Phân biệt giới tính. Thất Thất nổi nóng vung tay nắm, hung hăng đấm xuống. Lưu Trọng Thiên nếm đòn đau, ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Thất Thất, gần như xách cô lên. Phải chăng muốn ta hạ lệnh chém đầu ngươi, ngươi mới chịu ngoan ngoãn hầu hạ ta? Vậy hạ lệnh, chém tôi đi, dù sao tôi cũng không thể trở về nhà được. Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, đôi mắt diễm lệ ấy lúc này cũng đang phóng ra lửa. Lưu Trọng Thiên tưởng tượng, nếu trên mặt Thất Thất không có những vết sẹo nổi màu vàng kia, với ngũ quan đó, hẳn phải là một nam nhân tướng mạo khôi ngô, đôi mắt kia long lanh tròn xoe, vừa có sắc, vừa có thần, mê hoặc lòng người. Nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên buông Thất Thất ra, lửa giận bừng bừng. Ra ngoài! Lưu Trọng Thiên xoay người lạnh lùng nói, một chốc vào giết, một chốc lại đuổi, đúng là một vương gia tính tình quái đản. Thất Thất đứng lên, vội vàng rời khỏi đại bản doanh. Do điều kiện hành quân gian khổ, Thất Thất phải ở chen chúc cùng mọi người, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hôi chân. Nhớ lại cuộc sống giàu sang phú quý trước kia, Thất Thất phiền muộn vô hạn. Cô cáo tiết bò dậy, chui ra khỏi lều trại, ngồi tựa phía ngoài căn lều, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô dường như trông thấy ông nội của mình mỗi khi gặp Thất Thất. Ông đều rất vui, miệng luôn nở nụ cười hiền từ, tựa như trên đời này không có cô bé nào đáng yêu hơn cháu gái ông. Bởi vì 3 năm trước, cha cô tái hôn, ông nội liền đem hết số tài sản của ông sang đứng tên Thất Thất, đó gần như là toàn bộ tài sản của Uy Thị. Cha Thất Thất cưới một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, bà ấy còn dẫn theo một cô con gái nhỏ hơn Thất Thất 2 tuổi. Từ khi biết ông nội chia tài sản cho Thất Thất, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí ngay cả cha cô cũng nghi ngờ quyết định của ông nội. Giờ đây, họ hỏi phải phiền não vì khối tài sản ấy. Cô đã không còn thuộc về thời đại kia. Cô từ một cô gái ưu tú toàn năng biến thành một người dân thường đại hán với 2 bàn tay trắng, thậm chí còn không có dung mạo. Thất Thất ngây ngốc nhìn những vì sao kia, hy vọng có thể bay lên trời, ngắm nghía thật kỹ cái thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dần dà ngủ gà ngủ gật, bất chi bất giác thiếp đi. Cuộc chiến giành